phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 5, vợ chồng nghĩa vụ. Khóc chuyện audio.com. Bài cấm sát con ngươi lấp lóe. Ân, biết, ngươi buổi sáng trong điện thoại. Không phải nói với ta mà. Trịnh Mang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện trường buổi họp báo. Trịnh Mang Thần dạng chó hình người ngồi tại bài cấm sát bên cạnh. Mọi người yên lặng một chút. Hiện tại, chúng ta liền liên quan tới buổi sáng giải trí chuyện xấu sự kiện. Cho mọi người làm sáng tỏ một chút. Lúc ấy ta chỉ là đưa bằng hữu quá khứ. Cũng không phải là mọi người nói như thế. Cùng người khác đi lĩnh chứng. Ta cùng gấm sắt quan hệ. Một mực rất tốt. Hy vọng mọi người không muốn tự dưng suy đoán. Phá hư tình cảm của chúng ta. Nếu không, ta đem khai thác pháp luật thủ đoạn. Bảo hộ chính mình quyền lợi. Phía dưới, mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Lập tức có truyền thông cầm lấy trường thương đoàn pháo. Xin hỏi bài tiểu thư, ngươi tin tưởng Trịnh Tổng lý do thoái thác sao? Có thể hay không giống trên mạng nói như vậy? Trịnh luôn luôn chân đạp mấy đầu thuyền, mà ngươi không có phát hiện đâu. Bài cấm sát mỉm cười. Ta cùng Mang Thần quan hệ một mực rất tốt. Ta tin tưởng hắn, hắn cũng cùng ta giải thích qua. Chỉ là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, đưa bạn học thời đại học bạn gái quá khứ lĩnh chứng. Hy vọng mọi người cũng có thể tin tưởng hắn. Một trận phóng viên tuyên bố xuống tới. Bài cấm sát cùng Trịnh Mang Thần. Thình lình lấy một đôi ân ái có thưa tình lữ. Xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Buổi trình diễn thời trang lúc kết thúc. Bài cấm sát đứng dậy. Đột nhiên thấy được trà trộn vào phóng viên chồng bên trong nhỏ trợ lý. Nàng khẽ giật mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng tại truyền thông trước cùng Trịnh Mang Thần trang ân ái. Hẳn là sẽ không gây vị kia đại lão không vui đi. Buổi trình diễn thời trang kết thúc, bài cấm sát liền đi bộ phận thiết kế đổi bản thảo. Nửa đường, Trịnh Mang Thần gọi điện thoại muốn thiết kế bản thảo. Nàng đưa qua thời điểm, hướng quần áo trên nút thắt lắp đặt một cái lỗ kim camera. Mới đem đồ vật đưa qua, buổi tối 7 giờ. Mực Tứ Năm trợ lý tới đón bài cấm sát thời điểm. Nàng còn đang họa thiết kế bản thảo. Tiếp vào điện thoại, nàng tranh thủ thời gian xuống lầu. Kết quả, cửa xe mở ra, nàng đã nhìn thấy ngồi ở phía sau tòa Mực Tứ Năm. Bài cấm sát ngẩn người. Mau lên xe, Mặc tiên sinh, người đã đến. Mực Tứ Năm nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt ánh mắt trống rỗng nhiều một chút nghiền ngẫm. Chúng ta đêm nay đều muốn động phòng hoa chúc. Ngươi xác định, còn muốn tiếp tục Mặc tổng. Mặc tiên sinh xưng hô như vậy ta. Chấm, bài cấm sát mặt đỏ lên. Kia, Mực Tứ Năm, Mực Tứ Năm cau mày. Bài cấm sát mặt càng đỏ hơn. Già, công, Mực Tứ Năm con ngươi lóe lên. Yếu ớt nhìn xem nàng. Không tệ, bài cấm sát cúi đầu. Cổ đều đi theo đỏ lên. Chỉ tiếc, nàng không có trông thấy Mực Tứ Năm không có chút nào ba động ánh mắt. Nàng như cái ốc sên đồng dạng cúi đầu không nói lời nào. Mực Tứ Năm như có điều suy nghĩ mở miệng. Nghe nói, ngươi cùng Trịnh Mang Thần ân ái có thừa. Bài cấm sát thân thể cứng đờ. Lập tức ngẩng đầu đỏ mặt sốt ruột giải thích. Không phải như thế, ta là vì diễn trò. Mực Tứ Năm thần sắc lạnh nhạt. Ta nhớ được, người đập Trịnh Mang Thần cùng nữ nhân kia từ cục dân chính ra ảnh chụp. Bài cấm sát sắc mặt biến đổi, thành âm có chút hận ý còn chưa đủ, chỉ là để trên lưng hắn cặn bã nam đàn ông phụ lòng bêu danh. Sao có thể giải trong lòng của ta mối hận đâu? Nàng yêu thời điểm là chân ái, hận thời điểm cũng là thật hận, Mực Tứ Năm nhíu mày. Không nói chuyện, lại tại trong lòng cho bài cấm sát hạ cái định nghĩa. Lại mạnh hơn lại bướng bỉnh, còn phá lệ yêu hận rõ ràng. Xem ra, nàng nghĩ như vậy tự tay báo thù, hắn tùy tiện nhúng tay cũng không tốt. Ban đêm, ăn cơm tối, Mực Tứ Năm mang theo bài cấm sát, trực tiếp đi tầng cao nhất hắn tư nhân chuyên môn phòng xếp. Vừa mở cửa, bài cấm sát đã nhìn thấy kia đầy giường hỏa hồng cánh hoa hồng. Nàng khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ giống quả hồng. Đây là, Mực Tứ Năm ngẩng đầu đi vào. Động phòng hoa chúc nghi thức cảm giác. Trợ lý chuẩn bị, bài cấm sắt đỏ mặt vào cửa, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Mực Tứ Năm tiện tay liền bắt đầu cởi quần áo. Ta trước tắm rửa, có ý kiến gì không? Bài cấm sắt lập tức lắc đầu, dựa vào tường như cái rùa đen. Không có, Mực Tứ thì giờ lấy thân trên, đi đến cửa phòng tắm. Đột nhiên quay đầu, nhìn xem dựa vào tường bài cấm sắt. Người đây là, thẹn thùng, bài cấm sắt cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Nàng trực tiếp cứng cổ đỏ mặt, quật cường kiên trì, ta không có, Mực Tứ Năm nhìn hắn cái dạng này, nhịn không được đùa một câu. Không có thẹn thùng ngươi đỏ mặt cái gì? Bài cấm sắt trong nháy mắt đỏ mặt không biết làm sao. Lúc này, Mực Tứ Năm điện thoại đột nhiên vang lên, mập mờ không khí bị đánh vỡ. Mực Tứ Năm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Lại là Tống Cần điện thoại. Hắn có chút nhíu mày. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Bài cấm sắt giật mình. Mực Tứ Năm, đây là không cao hứng sao? Cũng đối, là nàng đưa ra cùng hắn lĩnh chứng. Tìm cho mình cái đường lui. Hiện tại bọn hắn hợp pháp. Mực Tứ Năm cũng đã nói muốn thực hiện vợ chồng nghĩa vụ. Hiện tại, mình dạng này nhăn nhăn nhó nhó. Ngược lại là làm người ta sinh chán ghét. Cách chương.